Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 470, người quá trẻ tuổi. Làm đồ chơi gì đâu? Lạc Nhiên nghe được trong sân xảo xảo nháo nháo. Vậy từ bên trong đi ra, liền lớn tiếng hỏi một câu. Dẫu sao, trong này bảo an như vậy nhiều. Hắn vậy không thấy rõ tình huống cụ thể bên trong. Thiếu gia, đại hỷ sự à? Đội trưởng bảo an vừa nghe đến Lạc Nhiên thanh âm, lập tức vội vã đi thỉnh công. Một bên kêu, một bên chạy tới. Thiếu gia, ta có thể cùng ngươi nói. Ta lập công lớn đâu. Đội trưởng bảo an mặt đầy hưng phấn. Trên mặt viết đầy mấy chữ. Cầu ban thưởng à? À, lập cái gì công lớn à? Lạc Nhiên trong lòng đang tâm thần không yên. Tổng cảm thấy ngày hôm nay có chuyện gì muốn phát sinh. Liền không yên lòng hỏi một câu. Thiếu gia, trước ngài không phải phân phó qua sao? Chỉ cần Lưu gia tiểu thư kia tới đây, liền cho ngài ngăn lại. Ngài xem, ta đã cho ngài ngăn cản. Chính ở bên kia, đội trưởng bảo an chỉ người trước mặt, lập tức nói. Lưu Vân Phỉ, nghe nói như vậy, Lạc Nhiên mới nhìn một cái trong đám người, lập tức thấy được cái đó vô cùng nổi bật bóng người. Lưu Vân Phỉ, thật đúng là nàng, nàng thật vẫn ở chỗ này. Lạc Nhiên một đôi mắt lập mã lượng liền đứng lên, nhưng một giây kế tiếp, hắn liền cảm thấy một cổ gió lạnh thổi qua sau ót. Cả người chợt lạnh, hướng bên cạnh vừa thấy, chỉ gặp Diệp Trần mang hơi tà cười đang nhìn hắn đâu. Là hắn, Lạc Nhiên con người co rúm một cái, cả người, nhất thời sẽ không tốt đứng lên. Mới vừa, hắn sở dĩ tâm thần không yên, trong lòng nghĩ chính là Diệp Trần nói. Nửa tiếng không đi, hắn liền phải ở nhà chờ chết. Nhưng hắn không biết Diệp Trần sẽ làm gì. Dưới mắt thấy hắn trực tiếp đuổi tới bên này. Trong lòng cũng bắt đầu lên nhô lên đột nhiên tới. Chẳng lẽ, hắn là thật muốn tới tìm mình tính sổ sao? Thiếu gia, chấm ngoặc kép, đội trưởng bảo an nói hồi lâu. Vốn cho là mình lập tức phải có ban thưởng. Có thể Lạc Nhiên nhìn hồi lâu. Cái gì biểu thị cũng không có. Nhất thời liền không nhịn được thúc giục đứng lên. Tránh đi sang một bên. Lạc Nhiên đẩy ra một cái. Hướng Diệp Trần liền đi đi. Lạc Nhiên. Lưu Vân Phỉ trước một bước kêu một tiếng. Nói. Còn không để cho nhà các ngươi những người an ninh này đều tránh ra. Như thế ngăn chúng ta. Coi là mấy cái ý. Làm sao. Nơi này chính là chúng ta Lạc gia địa bàn. Các ngươi tới đây. Ta muốn thế nào thì được thế đó. Lạc Nhiên lấy dũng khí. Lớn tiếng nói. Các ngươi còn không có nói chi. Tới nơi này làm gì? Ta tới nơi này là vì. Chấm ngoặc kép. Lấy ngươi mạng nhỏ. Lưu Vân Phỉ một câu lời còn chưa nói hết. Diệp Trần nói trước một bước nói ra. Thanh âm không lớn. Nhưng càng có xuyên thấu lực. Cơ hồ người ở chỗ này toàn đều nghe. Lấy Lạc gia thiếu gia mạng nhỏ. Còn ngay tại Lạc gia nơi này, người này, ăn gan hùm mật gấu sao? Ai cho hắn lá gan? Dám nói như vậy đại nghịch bất đạo nói. Diệp Trần, ngươi thật là quá đáng đi. Lạc Nhiên không nhịn được mắng lên. Lớn tiếng nói, ta quá đáng sao? Diệp Trần cũng chưa thấy được. Ngược lại, hắn giác được mình đã là rất khoan hồng độ lượng. Nếu là đổi thành trước kia, liền Lạc Nhiên loại người này. Hắn cũng sớm đã một đạo kinh khí thoáng qua, muốn chó hắn mệnh, hắn ở mình trước mặt, tuyệt đối sẽ không sống sót vượt qua 10 phút. Thật là phản thiên, nơi này là Lạc gia, còn như thế làm ra vẻ. Lạc Nhiên bên người đội trưởng bảo an đang giàu không tìm được ở Lạc Nhiên trước mặt thật tốt hiện. Ra một tí thực lực đâu, liền vén tay áo lên, đi nhanh tiến lên, đưa hai tay ra. Liền hướng về phía Diệp Trần bắt tới đây. Phải nói người bảo an này đội trưởng. Đó cũng là một nhân vật. Hai tay khí lực đều vượt qua 100 kg. Tay không có thể cầm lên hai túi gạo. Kẻ gian lợi hại. Lỗ Võ có lực hai cánh tay dùng sức một cái. Đừng nói bắt một người. Cơ hồ đều có thể bóp vỡ một cái xương người. Liền Diệp Trần như vậy. Ở hắn xem ra. Dễ như trở bàn tay là có thể bắt lại. Cho ta cút ngay. Đội trưởng bảo an nổi giận gầm lên một tiếng. hướng Diệp Trần trên cổ chộp tới. Chỉ cần bị hắn bắt được, cơ hồ là mặc cho hắn làm thịt. Nhưng Diệp Trần cũng không phải là hắn trước đụng phải người bình thường. Đưa ra nhẹ bỗng một cái tay. Và cái này đội trưởng bảo an bàn tay cho đối mặt. Lẫn nhau dùng sức một cái. Đội trưởng bảo an sắc mặt. Lập tức từ bình thường biến thành màu gan heo. Cái này, tình huống gì? Những người bên cạnh cũng đều chú ý tới sắc mặt hắn biến hóa. Một hồi kinh ngạc. À, chấm ngoặc kép. Đội trưởng bảo an rất nhanh liền thét lên. Không có chút nào đối kháng lực. Mà ở đối diện hắn Diệp Trần. Nhưng là cực kỳ dễ dàng. Mặt không đổi sắc. Tựa hồ khí lực gì đều không ra như nhau. Miệng tàn nhẫn. Nhưng thực lực bản thân cũng phải cùng trên. Nếu không, người chính là ở lè thiên hạ. Diệp Trần thản nhiên nói. Sau đó dùng sức một cái. Đội trưởng bảo an cả người liền trực tiếp ngã trên đất. Co do, một cái tay sao trước. Liền mới vừa Diệp Trần nắm vậy một tí. Cơ hồ đúng cái cánh tay thần kinh đều đã phế bỏ. Diệp Trần, đây là Lạc Gia. Ngươi dám ở chỗ này ngang ngược. Lạc Nhiên một hồi cắn răng nghiến lợi, lớn tiếng nói, ngươi phải trả giá thật lớn. Giá phải trả, ta muốn trả giá cao gì? Diệp Trần vừa nói, một bên hướng Lạc Nhiên bước nhanh tới. Hắn rất muốn biết, cái này con kiến hôi người bình thường. Rốt cuộc có cái gì tư cách ở mình trước mặt nói giá phải trả? Cho dù là có, đó cũng là hắn giá phải trả. Ngươi muốn làm gì? Lạc Nhiên theo bản năng bắt đầu lui về phía sau, một bên chân trước, một bên hỏi, trong lòng đã bắt đầu đánh đột đột, rất đơn giản, ta muốn xem, ta có thể có cái gì giá phải trả. Diệp Trần khóe miệng tránh ra, khẽ mỉm cười, nói, dưới chân bước chân không ngừng, khoảng cách Lạc Nhiên, vậy chỉ còn lại 5 mét khoảng cách, mau tới người, ngăn lại hắn, cho ta đánh vào chỗ chết. Lạc Nhiên gặp bên cạnh mấy chục người an ninh cũng không động đậy. Vội vàng quát to lên. Hắn cái này vừa hô. Vậy mấy chục người an ninh mới ở trong mộng mới tỉnh. Như một làn khói tất cả đều chạy tới. Ngăn ở Diệp Trần trước mặt. Nhìn chằm chằm hắn. Còn lo lắng cái gì? Lên a! Lạc Nhiên tức giận đạp bên cạnh một người an ninh. Lớn tiếng hét. Xông lên. Một tiếng kêu. Mấy chục người an ninh tất cả đều hướng về phía Diệp Trần chạy tới. Vậy đông nghịt một phiến. Giống như là muốn đem Diệp Trần cho hoàn toàn vây quanh. Sau đó đánh chết. Cái này, phía sau Lưu Điềm Điềm và Lưu Vân Phỉ hai người đều có điểm mộng. Đối với loại chuyện này, cũng không biết nên làm gì bây giờ. Dẫu sao, đây chính là mấy chục người à. Hai nàng cô gái yếu đuối. Còn có thể tạo được tác dụng gì tới. Tác dụng gì cũng không tạo được. Thậm chí, cũng chỉ có thể chính mắt thấy Diệp Trần bị đánh. Ta xem ngươi chết như thế nào. Lạc Nhiên nhìn đã bị người vây quanh vòng tròn. Căn bản liền xem không thấy bóng dáng Diệp Trần. Lập tức liền đau nhanh. Người mạnh hơn nữa. Vậy có mấy chục người lợi hại sao? Lạc Nhiên trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đây nếu là mấy chục người an ninh ra tay cũng không đánh lại Diệp Trần. Vậy hắn cũng là không có biện pháp. Lưu Vân Phỉ, ngươi lần này không có chỗ dựa vững chắc đi. Ta xem ngươi chờ lát còn là phải ngoan ngoãn thần phục với ta. Lạc Nhiên nhìn bên cạnh một mặt vẻ lo âu Lưu Vân Phỉ. Nhất thời liền phá lên cười. Mặt đầy ngông cuồng. Tựa hồ, hắn đã phải lấy được Lưu Vân Phỉ liền như nhau. Không thể nào. Lưu Vân Phỉ chán ghét nhìn một cái Lạc Nhiên. Tên này chính là vẫn đang làm mộng. Nàng đã quyết định liền quyết tâm. Cho dù lần này Diệp Trần không thành công. Nàng chính là chết. Cũng sẽ không gả cho Lạc Nhiên. Ha ha ha. Không có gì không thể nào. Ta sẽ để cho hết thảy các thứ này cũng biến thành sự thật. Lạc Nhiên một chút cũng không quan tâm Lưu Vân Phỉ thái độ. Dù sao. Cái loại này cô gái. Đem thân tình nhìn rất kỹ. Tùy tiện uy hiếp một tí. Vậy thì nhất định có thể thành. Cũng không tin, nàng còn có thể nhìn tận mắt mình người một nhà phá sản sau đó chết. Phế phế sao? Quay đầu lại, không vẫn là phải cầu đến mình. Thắng bại còn không phân đâu. Người gấp cái gì? Lưu Điềm Điềm tức giận mắng. Cái gì? Thắng bại còn không phân? Làm sao có thể? Ở Lạc Nhiên xem ra, thắng bại đã chia hết. Diệp Trần là không thể nào lật bàn. Còn có cái gì không chia tay? Ta cũng không tin. Hắn một người còn có thể đánh qua mấy mười cái người không được. Ngươi trang gì đây? Lạc Nhiên tức giận mắng. Ngày hôm nay ta liền đem lời để ở chỗ này. Hắn Diệp Trần còn có thể thắng. Lão tử livestream ăn cứt. Bành. Vừa dứt lời, chỉ gặp một đạo thanh âm nặng nề vang lên. Một đạo thân ảnh đổ bay ra. Không chờ Lạc Nhiên các người thấy rõ là ai, liền lại thấy một đạo thân ảnh bay ra. Đập ở bên cạnh. Bành. Bành. Bành. Ngoặc kép. Lập tức, liên tục chạy tới mười mấy đạo thân ảnh. Tất cả đều bay tới. Cuối cùng đập vào hắn bên người. Cùng hắn mở mắt ra nhìn kỹ một tí. Phát hiện, tất cả đều là hắn Lạc gia bảo an. Từng cái một đổ xuống đất. Kêu thảm, mặt đầy thống khổ. Cái này, lại một mắt nhìn sang. Chỉ gặp Diệp Trần cả người đứng tại chỗ. Một hơi một tí, mà ở hắn bên người. Ngổn ngang té một bọn người. Làm sao có thể? Lạc Nhiên sợ ngây người. Hắn không để ý tới rõ ràng. Người trước mắt này là làm sao làm được? Ừng ực, chấm ngoặc kép, làm Diệp Trần khóe miệng đột nhiên nhiều vẻ mỉm cười. Lạc Nhiên cái này trong lòng, liền càng thêm thấp thỏm. Người này, rốt cuộc là một quái vật gì? Hiện tại, đến ngươi, Diệp Trần khẽ mỉm cười. Nhìn Lạc Nhiên, nhẹ giọng nói, thanh âm rất nhỏ, nhỏ như, Lạc Nhiên lại cách xa một chút. Có lẽ liền không nghe rõ, nhưng chính là như thế một đạo rất nhẹ thanh âm, để cho Lạc Nhiên trong lòng giật mình. Chỉ là nhìn một cái Diệp Trần, liền quay đầu đi trong phòng chạy đi. Hắn không dám ở nơi này tiếp tục nán lại. Hắn sợ, tên này chính là một cái ác ma. Tiếp tục ở chỗ này, là muốn xong độc tử. Chạy, đây là Lạc Nhiên hiện tại duy nhất có thể làm chuyện. Bành, chạy chạy. Một đầu đụng phải trên người một người. Người cái đứa nhỏ này. Chạy lung tung cái gì à? Lạc Huy từ bên trong đi ra. Không giải thích được nói. Phụ thân. Phụ thân. Ma quỷ. Ma quỷ tới. Chấm ngoặc kép. Lạc Nhiên giống như là bắt được mình một cái phao cứu mạng cuối cùng. Lớn tiếng cầu cứu. Cái gì? Ma quỷ. Lạc Huy một hồi không rõ ràng. Mình nhi tử này. Chẳng lẽ là có cái gì thất tâm phong sao? Cái này ban ngày, làm sao còn có ma quỷ? Người thật dễ nói chuyện. Rốt cuộc là thế nào? Lạc Huy cau mày, đem Lạc Nhiên cho đỡ lên. Hỏi, là hắn, là hắn. Hắn quá đáng sợ. Lạc Nhiên quay đầu lại. Chỉ đang ở đi tới Diệp Trần. Hàm hồ không rõ nói. Lạc Huy lúc này mới hướng một hướng khác nhìn một cái. Liền gặp được té đầy đất Lạc gia bảo an. Còn có một đường đi tới trẻ tuổi nam tử. Một màn này hình thành 10 phần so sánh rõ ràng. Ngươi là người nào? Lạc Huy cau mày hỏi. Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu chính là người con trai mạo phạm ta. Hiện tại ta cần hắn nói xin lỗi ta. Các ngươi Lạc gia cũng phải nói xin lỗi ta. Hơn nữa nhận sai. Diệp Trần chậm rãi nói. Cái này, phách lối, cuồng ngông, Lạc gia ở kinh thành, không nói xếp hạng trước 20 tên, ít nhất có thể ở trước 50 tên. Một cái như vậy gia tộc lớn, bọn họ từ trước đến giờ không cần đối với người nào nói áy náy. Lại càng không dùng nhận sai. Hiện ở người trẻ tuổi này đi tới, vừa mở miệng thì phải mình nói xin lỗi, nhận lỗi, nhận sai. Thất tâm phong sao? Ở trang cái gì chứ? Người tuổi trẻ, người biết, người là đang nói gì nói sao? Lạc Huy lạnh lùng nói. Ta rất rõ ràng, làm sao? Người không dự định tuân thủ sao? Diệp Trần sắc mặt bình tĩnh, khẽ gật đầu, nói. Hậu quả, người thật có thể chịu đựng ở sao? Nghĩ được chưa? Làm sao? Người lấy là đánh bại mấy cái chúng ta Lạc gia phổ thông hộ vệ. Ngươi là có thể hoành hành. Lạc Huy lạnh lùng nói. Thằng nhóc, ngươi không khỏi quá xem mình cao đi. Thế gia đại tộc cũng không phải là ngươi nghĩ như thế đơn giản. Thằng nhóc, ngươi quá trẻ tuổi.